Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19. Triệu Triều cùng mấy cái huynh đệ không quá giống nhau, hắn cũng không có lựa chọn đi sĩ đồ, đánh tiểu liền đi theo đạo quan Lý sư phụ học y thuật. Hắn nay cũng kế thừa hắn sư phụ y thuật, ở trong kinh thành xem như cái danh khí trọng đại đại phu. Triệu Triều không chỉ có am hiểu y nhân, đối với độc cũng là tương đương có tạo nghệ. 3 năm trước hắn nhị ca từng hỏi hắn muốn qua một loại vô sắc vô vị mạn tính độc dược. Đương thời hắn trêu ghẹo qua, nhị ca không hổ là làm huynh trưởng, khởi sướng ngoan đến so với hắn này đệ đệ muốn ác hơn nhiều. Kia dược danh gọi Thiên Thanh, nhị ca hỏi hắn muốn, hắn tự nhiên liền cho. Thả thủ khẩu như bình, hắn cũng hỏi qua thuốc này là muốn cho ai dùng. Đáng tiếc hắn nhị ca cũng không có trả lời. Thuốc này nhất cấp chính là 3 năm. Bất quá mấy ngày này nhị ca nhưng là không có hỏi lại hắn muốn qua. Triệu Triều đoán, thuốc này bắt cửu thành dùng ở tại Tống Loan trên người. Triệu Nam Ngọc tửu lượng tựa hồ thực không sai, liên uống lên 2 chén mặt không đổi sắc. Hắn ở 2 cái đệ đệ trước mặt nói cũng không là rất nhiều. Lẳng lặng ngồi uống rượu, nhã trong gian vẫn duy trì một loại quỷ dị trầm mặc. Không có đồng Tống Loan nói chuyện, nàng cũng không biết là xấu hổ. Nàng cúi đầu nhàm chán vô nghĩa xem nàng trước mắt điểm tâm. Nhàm chán sổ một mâm Lý tổng cộng thịnh mấy khối. Triệu Triều thay nàng ngã một chén rượu. Lúc này Triệu Nam Ngọc nhưng là không có lại ngăn đón nàng uống rượu. Chính là yên lặng nhìn lướt qua. Không có hé răng, Tống Loan đại khái cũng là có thể cảm giác được Triệu Triều là không quá thích nàng. Chẳng sợ trên mặt hắn quải nhiệt tâm hiền lành ý cười. Thoạt nhìn cũng có vài phần giả dối. Nàng thẳng thắn sống lưng. Ở bên nhân diện tiền cho tới bây giờ không giống ở Triệu Nam Ngọc trước mặt như vậy hèn mọn. Tống Loan biểu hiện giống như cái cao ngạo đại tiểu thư. Liền nói tạ ngữ khí đều có vẻ như vậy không tình nguyện. Đa tạ, Triệu Triều nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra nàng không tầm thường. Nhưng lại tổng cảm thấy Tống Loan cùng từ trước cũng không có gì không giống với. Vẫn như cũ là cái kia điêu ngoa vô lý nữ nhân. Không biết liêm sỉ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mãnh liệt xu lợi, Triệu Triều Loan môi cười. Ta nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua nhị tẩu. Tống Loan ngữ khí đạm mạc mà lại xa cách. Phải không? Ta không nhớ rõ. Triệu Triều không khí, vẫn cứ cười hì hì xem nàng. Hắn sinh một trương làm cho người ta dễ dàng có thể dỡ xuống tâm phòng mặt. Hắn nói. Nghe nói nhị tẩu trước đó vài ngày bị bệnh, không biết gần đây thân thể được chút. Tống Loan ho khan 2 tiếng, mặt mày thản nhiên, khô quắt trở về 2 chữ. Thượng khả, nàng sở dĩ ở Triệu Triều trước mặt lạnh lẽo. Nguyên nhân kỳ thật có 2 cái, nhất là không nghĩ lại dâu ria nhân diện tiền băng nhân thiết. Nhị là nàng sợ biểu hiện hơi chút thân mật một chút. Triệu Nam Ngọc lại hội nhận vì nàng phạm bệnh cũ muốn đi câu dẫn hắn đệ đệ. Tổng hợp lại suy tính xuống dưới. Vẫn là cẩn thận vì thượng. Chỉnh bộ trong sách nàng duy nhất không có thể được tội nhân chính là nam chủ Triệu Nam Ngọc. Những người khác thấy thế nào đợi nàng thế nào đàm luận nàng đều không trọng yếu. Triệu Triều hồn nhiên không cáu kỉnh dường như. Vô luận thế nào bị nhăn mặt chính là không tức giận. Hắn há miệng thở dốc, còn giống như tưởng tiếp tục hỏi đi xuống, luôn luôn không lên tiếng Triệu Nam Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Lạnh lùng nói, tốt lắm, uống rượu, hắn nhất mở miệng, Triệu Triều liền thức thời thu thanh. Tống Loan như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thầm nghĩ nhanh chút về nhà, nàng không nghĩ uống rượu cũng không tưởng tham cùng bọn họ huynh đệ trong lúc đó ân oán tình cừu. Nhất là hiện tại Triệu Văn Diễn ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Bất quá ánh mắt hắn không có nhiều hiền lành là được. Triệu Triều ngừng lại, nhưng là Triệu Văn Diễn cũng là nhịn không được. Nhỏ giọng nói thầm nói, ai biết này bệnh là thật là giả, không chừng chính là Trang. Nàng năm trước liền trải qua loại sự tình này, Trang bệnh chuồn êm ra phủ, đi ký viện lý tìm tiểu quán tìm việc vui. Triệu Văn Diễn trong lời nói gợi lên Triệu Nam Ngọc không tốt lắm nhớ lại. Hắn nghiêng đi mặt, khóe mắt mỉm cười nhìn Tống Loan, động tác ôn nhu thay nàng loát loát gò má biên tinh tế. Biên làm biên nói, nàng sẽ không gạt người. A Diễn, ngươi nói lỡ. Triệu Văn Diễn chính là làm không rõ hắn vì sao muốn che chở nàng. Người như thế có cái gì hảo hộ? Hắn nghẹt đỏ mặt, thật sự rất muốn xung Tống Loan hô to một câu thối không biết xấu hổ. Nàng có một hồi liền Trang bị bệnh ở trong lòng hắn óng ẻo làm dáng. Chuyện này Triệu Văn Diễn luôn luôn không biết xấu hổ nói cho hắn ca ca. Tống Loan xấu hổ cười cười. Thực Bạch Liên nói, hắn cũng không phải cố ý. Ta không trách hắn. Triệu Nam Ngọc mặt mày cong cong, tiếng nói thanh lãnh. Phu nhân thật sự là đại nhân đại lượng. Những lời này tao Tống Loan mặt đều hồng. Nàng đỏ mặt đàn bộ dáng có khác một phen phong vị. Phong vận mười phần, ánh nến chiếu nàng oánh nhuận hai tròng mắt. Trong ánh mắt nàng dường như lóe thủy quang, lỗ tai cũng thiêu đỏ bừng. Nàng uống lên chén nước mới đưa trong lòng khô nóng cấp đè ép đi xuống. Triệu Văn Diễn này buổi tối đều tức giận, rượu một ly chén đi xuống quán, không biết ở hướng ai cho hả giận. Hắn niên kỷ khinh, tửu lượng không được tốt, uống đến cuối cùng thần trí đều không rõ lắm tỉnh, đỏ mặt tía tai, hồ ngôn loạn ngữ không biết đang nói cái gì. Tống Loan Thủy Chung đều băng lưng, ánh mắt cũng từ đầu tới cuối đều không có đặt ở trên người hắn. Cao ngạo lãnh đạm, không biết lấy căn huyền đụng chạm hắn thần kinh. Lâm lúc đi, Triệu Văn Diễn bỗng nhiên vọt tới nàng trước mặt, tức giận mắng nàng, người không biết xấu hổ. Hắn là người đọc sách lại là cái còn vị thành niên thiếu niên. Cơ hồ cho tới bây giờ đều chưa làm qua mắng chửi người loại này không phong độ chuyện. Tống Loan bị điểm mắng, đôi hắn tự nhiên không tốt mặt, lập tức liền mắng trở về. Ngươi mới không cần mặt, ngươi mặc thiếu ở trước mặt ta lắc lư còn cố ý ngã vào trên người ta. Câu dẫn ta, những lời này vừa xong yết hầu khẩu còn sao tới kịp nói ra miệng. Triệu Văn Diễn liền nhường Triệu Triều cấp tha đi rồi. Tống Loan đêm nay hoặc nhiều hoặc ít cũng uống hai chén. Rượu tráng túng nhân đảm, lá gan của nàng lượng so với bình thường lớn một điểm. Sẽ cùng cái người đàn bà chanh chua giống nhau tiến lên cong hắn mặt. Còn tưởng túm tóc của hắn. Triệu Nam Ngọc tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay nàng. Ý cười nhợt nhạt, còn đỉnh hát. Tống Loan vừa thấy đến hắn sẽ không náo loạn, im lặng bị hắn cầm lấy thủ đoạn mang hạ tửu lâu. Triệu Triều mang theo uống say Triệu Văn Diễn lên xe ngựa đi trước một bước. Tống Loan đi theo Triệu Nam Ngọc đi trở về Tống Phủ. Đêm đen phong cao, bên tai là vù vù tiếng gió. Gió lạnh phát ở trên mặt. Tống Loan cảm giác say thanh tỉnh không ít. Đầu óc vẫn là choáng váng hồ hồ. Dưới chân phạm nhuyễn, nàng kỳ thật là cái thực lười nhân. Có thể ngồi liền tuyệt không chịu đi. Ánh trăng kéo dài quá hai người ảnh ngược. Triệu Nam Ngọc bước chân mại đại. Đi rất nhanh, Tống Loan thực lao lực tài năng đủ đuổi kịp hắn cước bộ. Đi lâu chân đau, khối này thân thể thật sự là yếu ớt thực a. Nàng thở hổn hển cùng sau lưng Triệu Nam Ngọc, gót chân bị ma sinh đau. Trên đường chỉ có bọn họ hai người, Tống Loan đau khóe mắt mạo lệ. Tiểu tì khí một chút liền lên đây, nàng đứng lại tại chỗ, cũng không biết ở với ai sinh khí. Ta không đi. Triệu Nam Ngọc nghe thấy phía sau động tĩnh, xoay người, ánh trăng bán rừng ở hắn sáng tỏ trên khuôn mặt. Vì nhận lấy ngạc, hắn hỏi, như thế nào? Tống Loan mạt mạt ánh mắt, hùng hổ nói, ta đi không đặng. Nàng quyệt miệng, vẻ mặt không vui. Triệu Nam Ngọc liền như vậy xem nàng, nhất thời thất thần, trong lòng ngứa, đúng là cảm thấy nàng đùa giỡn tiểu tính tình bộ dáng thực ngon miệng. Không rất xa, Tống Loan chỉ chính mình chân trái, sợ hắn không tin, lại loan hạ thắt lưng thoát giày cùng tất, vươn trơn kẽ chân, chỉ vào gót chân, ngươi xem, đều ma xước ra. Triệu Nam Ngọc bị nàng kinh thế hãi tục hành động cấp kinh sợ. Theo sau mặt lạnh, ngồi xổm xuống tử, đem nàng kẽ chân long ở lòng bàn tay, lau sạch sẽ gót vết máu sau thay nàng mặc được hài miệt. Tối đen ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Thanh âm cực lãnh, không được ở bên ngoài cởi giày, cũng mất đi đêm dài không người, nếu là để cho người khác nhìn đi. Hắn liền đào người nọ trong mắt, Tống Loan chính là ỷ vào cảm giác say làm sằng làm bậy. Nàng đầu óc vẫn là thanh tỉnh, bị hung một chút sau tài an phận thủ thường xuống dưới. Không tình nguyện hồi, nga, Triệu Nam Ngọc cái gì đều không nói, ngồi xổm xuống đem nàng lưng ở trên người. Tống Loan nguyễn nằm sấp ngã vào hắn trên lưng. Hai tay ôm lấy hắn cổ. Theo trong lỗ mũi thở ra đến mỏng manh hơi thở đều chiếu vào hắn trên cổ. Hương vị ngọt ngào. Nàng quay đầu, híp mắt vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn xem. Tầm mắt theo hắn cầm chậm rãi hướng lên trên đi. Mặt hắn bộ hình dáng phi thường tinh xảo. Cái mũi, mặt mày đều là nàng thích. Tống Loan xem ngây người. Hoảng hốt bên trong nàng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng huých chạm vào mặt hắn. Triệu Nam Ngọc đình trệ một cái chớp mắt, sắc mặt vẫn như cũ thanh thanh lãnh lãnh. Hắn một tay nâng nàng mông, tay kia thì khống trụ nàng sờ loạn ngón tay, thấp giọng nói, ngoan một chút. Tống Loan nghe thấy hắn thanh âm sẽ không lộn xộn, nhu thuận bất khả tư nghị. Nàng thu hồi ngón tay mình, mộng lý ngây thơ, nga, nàng muốn nói, nàng đã thực nghe hắn trong lời nói. Luôn luôn đều giận mà không dám nói gì. Tống Loan bỗng nhiên nở nụ cười, kêu một tiếng tên của hắn, Triệu Nam Ngọc. Hắn tiếp tục lưng nàng hướng phía trước đi, nghiêng tai lắng nghe. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, như thế nào? Tống Loan tế gầy hai chân ôm lấy hắn thắt lưng, ở trên người hắn nhích tới nhích lui, tuyết bạch nhu nhuyễn ngực cọ hắn. Triệu Nam Ngọc hô hấp dần dần tăng thêm, nói giọng khàn khàn, không cần lộn xộn. Tống Loan lúc này lại không nghe lời, cười hì hì ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, ngươi thích không thích ta? Ân. Triệu Nam Ngọc mặt cứng ngắt không lên tiếng. Tống Loan mi gian bị ý cười nhiễm tẫn, nàng thổi khí như Lan nói, ta không đủ mỹ sao? Vẫn là dáng người không tốt, không vui sao? Không phải là câu dẫn người sao? Nàng cũng không phải sẽ không câu dẫn nam chủ lại không nói chơi. Triệu Nam Ngọc đem nàng lưng trở về nhà, gác đêm bọn hạ nhân xem thấy bọn họ thiếu gia phu nhân này phó bộ dáng còn giật nảy mình, vội vàng tránh đi mắt, không dám nhiều xem phu nhân liếc mắt một cái. Triệu Nam Ngọc thô lỗ đem cửa phòng cấp đá văng ra, đem trên người nữ nhân để ở trên giường. Tống Loan đang say nghiêm mặt xiêm hỗn độn, trắng nõn cổ đều có chút đỏ lên, quả nhiên là kiều mị thực. Hắn buộc chặt hàm dưới, mặt không biểu cảm, trong cổ họng vọng lại thanh âm cũng là khàn khàn, ngươi say. Tống Loan tài không có túy, gặp khiêu khích bất động hắn, rõ ràng cuốn lấy chăn đem chính mình quả nghiêm nghiêm thực thực. Không thích ta cho dù sao ta cũng không thích ngươi hơi hơi lược. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.